Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, xe cùng cỗ kiểu. Câu nói này Kỳ Húc Quang nói đến rất có lực lượng. Bởi vì liền Đông Giang thành phố tình huống trước mắt mà nói. Còn nhiều gần như phá sản tòa nhà đang tìm kiếm đầu tư bỏ vốn hoặc là bán ra. Chính phủ mặt đất cũng không phải là mỗi một khối đều có thể gây nên tranh đoạt. Đuôi nát hạng mục càng là nhiều vô số kể. Nơi này dù sao cũng là tỉnh thành. Mỗi ngày đều ở trên diễn được làm vua thua làm giặc tiết mục. Giống Chu Lập Hải như thế một đầu đâm vào đến sau đó đụng cái đầu đầy bao nhà đầu tư. Chỗ nào cũng có. Thái Càn Khôn tay phía sau là toàn bộ Thiên Thự tập đoàn. Tài chính hùng hậu, tài nguyên phong phú, nếu như hắn muốn tìm hạng mục đầu tư, lại cực kỳ đơn giản. Nghĩ như vậy, Kỳ Húc Quang tâm tình bỗng nhiên khá hơn. Liền quay đầu xe, mở hướng một phương hướng khác. Hồi An Vạn Gian làm cái gì? Thái Càn Khôn kỳ quái nói, ngươi không phải muốn uống rượu sao? Rượu lúc nào không thể uống? Trở về tìm xem, liên lạc một chút. Có hay không thích hợp hạng mục có thể làm? Kỳ Húc Quang đáp, Thái Càn Khôn không khỏi cười nói, ngươi cái này công tác cuồng. Mà cùng lúc đó, Trần Tấn cũng đã liên hệ Chu Lập Hải. Hắn đầu tiên là hỏi thăm một chút tình huống. Kết quả Chu Lập Hải ngạc nhiên nói cho hắn biết, chỉ là hắn rời đi cái này ngắn ngủi một cái đến giờ bên trong. Vạn Sách công ty người đại diện liền phát tới vượt qua 200 đầu hộ khách báo cáo chuẩn bị. Mặc kệ cuối cùng những khách hàng này có tới hay không, hoặc là lúc nào đến, đều là bảo vật quý tài nguyên. Nếu là thường ngày, loại này thuần bất động sản hộ khách tin tức thế nhưng là phi thường đắt đỏ. Nhưng bởi vì Trần Tấn quan hệ, lại làm cho Phượng Hoàng Thành miễn phí liền phải tới. Vẻn vẹn điểm này, Phượng Hoàng Thành cùng Vạn Sách công ty hợp tác liền là không thua thiệt. Mà lại chân thực nhìn phòng cũng đã sinh ra hơn 30 tổ. Tất cả đều là 3 phân khu cùng 4 phân khu mang tới. Rốt cuộc môi giới công ty lực đẩy một tay phòng cũng là cực kỳ tươi mới sự tình. Tuyệt đại đa số hộ khách đều sẽ hiếu kỳ. Trần Tổng, ta thật không biết nói cái gì cho phải. Trần Bắc Hổ phô thiên cái địa quảng cáo, còn không bằng ngươi một chiêu này tới lợi hại. Chu Lập Hải cười nói, Trần Tấn đương nhiên nói, nếu là không có hiệu quả, ta phí khí lực lớn như vậy làm gì? Ngươi chuẩn bị kỹ càng chủ nhật bắt đầu phiên giao dịch không phạm sai lầm là được rồi. Nhớ kỹ, sách lược tuyên truyền dựa theo ta định, ngàn vạn muốn chấp hành tốt. Chu Lập Hải cười to nói, yên tâm đi, vậy được, tiêu thụ bán building chỗ không có gì sự tình khác, ngươi bây giờ đến Thính Đào Ấn Nghiệp đi cùng ta gặp mặt đi. Ký hợp đồng đi, Trần Tấn nói, Thính Đào Ấn Nghiệp, Chu Lập Hải có chút khó hiểu nói, ký cái gì hợp đồng? Chúng ta Hải Thịnh xuống một cái hạng mục nha. Trần Tấn nói xong cũng không nhiều giải thích, liền cúp điện thoại. Sau đó đem Thính Đào Ấn Nghiệp địa chỉ phát quá khứ. Nửa giờ sau, Thính Đào Ấn Nghiệp ngoài cửa lớn, trước một bước đạt tới Chu Lập Hải nghênh đến Trần Tấn bên cạnh xe. Sau đó liếc mắt nhìn Trần Tấn xe cười nói, Trần Tổng A, ngươi cũng là thời điểm nên đổi một chiếc xe. Đổi xe, không cần thiết A, Trần Tấn có chút khó hiểu nói. Chu Lập Hải lắc đầu. Chỉ mình xe cười nói, ngươi nhìn ta đều đổi S600, dạng này mới phù hợp thân phận nha. Lấy thân phận của ngươi bây giờ, còn ở lại chỗ này loại 500.000 cũng chưa tới xe nát. Coi như chính ngươi không ngại, nhưng theo người khác, liền có chút tận lực giấu dốt ý tứ. Mà lại, cũng dễ dàng để những ông chủ kia xem nhẹ ngươi. Trần Tấn nghe lời này, thoáng lo nghĩ. Lại phát hiện Chu Lập Hải nói rất có đạo lý. Không nghĩ tới, ta cũng phải trở thành mình trước kia khinh bỉ người. Trần Tấn hơi xúc động nói. Chu Lập Hải khẽ giật mình. Hiếu kỳ nói, Trần Tổng trước kia khinh bỉ lái xe xịt người. Ha ha, trước kia chua nho trong lòng thôi. Khi đó luôn cảm thấy các ngươi những này lái mơ sợt bảo mã người. Nhất định cũng là vì trang bê cua gái. BMW còn chuyên môn cho chúng ta ra dài chục bản. Không gian rất lớn nha. Lúc ấy đã cảm thấy nhất định là vì xe chấn thuận tiện. Mới có nhiều người như vậy mua BMW. Trần Tấn cười nói, có chút thất thần, bởi vì hắn nhớ tới mình đã từng rất nhiều ý nghĩ. Hiện tại xem ra đều có thể cười vô cùng, đồng thời cũng hiểu được, người ý nghĩ là theo cảnh ngộ của mình cùng tầm mắt mà thay đổi. Chu Lập Hải bất đắc dĩ nói, Trần Tổng, kỳ thật lấy lòng xe, chỉ bất quá chính là vì tan vào những cái kia vòng tròn thôi. Người bên cạnh nếu như đều mua, người không mua, liền lộ ra không thích sống chung, càng lộ ra không thực lực. Tại chúng ta Lâm Châu thành phố, cũng không biết có bao nhiêu người cõng đặt mông vay, lại mở ra xe tốt rêu rao khắp nơi đâu. Trần Tấn cười nói, lời này của ngươi, chỉ nói đúng phân nửa, mua không nổi người, luôn cảm thấy lái xe xịn người là vì trang bê. Mà đối với mua được người mà nói, chỉ bất quá chỉ là bình thường tiêu phí thôi. Thậm chí đối với chân chính kẻ có tiền tới nói, mua một cỗ xe tốt khả năng so với người bình thường mua một cỗ xe điện còn tới đến nhẹ nhõm. Huống chi tại cái này danh lợi chàng bên trong, xe liền cùng thời cổ cỗ kiệu đồng dạng, 2 nhấc, 4 nhấc, 8 nhấc, 16 nhấc. Vậy cũng là muốn dựa theo chức quan minh xác phân chia. Là thân phận gì? An vị cái gì cỗ kiểu? Không phải, vì sao gọi là xe con? Ha ha, tương đương, là đạo lý này. Chu Lập Hải vui lòng phục tùng nói. Trần Tấn gật gật đầu đáp. Được thôi, hôm nào lại đi xem một chút xe. Đúng là thời điểm đổi xe. Còn hiện tại nha, vẫn là trước giải quyết phần này hợp đồng lại nói. Trần Tổng ngươi không nói ta đều quên hỏi, cái này Thính Đào Ấn Nghiệp cùng chúng ta có cái gì hợp tác? Chu Lập Hải khó hiểu nói, Trần Tấn lúc này mới đem Thính Đào Ấn Nghiệp cùng thành sao sao Bắc khu công nghiệp cải tạo hạng mục. Cùng Chu Lập Hải đại khái nói một lần, cả kinh Chu Lập Hải nói không ra lời. Đi thôi, Trần Tấn cười vỗ vỗ cánh tay của hắn, đi đầu đi vào phía trong. Chỉ bất quá lần này lại đến cửa chính, nhưng không có lần trước xâm nghiêm. Chỉ gặp Thính Đào Ấn Nghiệp cửa sắt mở rộng, trong phòng gác cửa sớm đã không còn người. Liền ngay cả bên cửa nhà hàng cũng đã trống không. Cách tủ kính nhìn thấy, một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại một ít phá cái bàn cột cái ghế. Tiến cửa lớn, mấy cái xưởng bên trong cũng không nghe thấy máy móc vang động. Cái này giữa mùa đông. Ký túc xá bên ngoài treo trên tường điều hòa không khí bên ngoài máy móc cũng đều không có vận. Chuyển, chỉ có Đinh Minh Phong bên ngoài phòng làm việc tại phần Phật truyền. Một bộ tiêu điều cảnh tượng, Trần Tấn dẫn Chu Lập Hải lên lầu, trực tiếp đến Đinh Minh Phong bên ngoài phòng làm việc gõ cửa một cái. Mở cửa là Quý Phát Dự, hắn vừa thấy là Trần Tấn, lập tức có chút khom người nói. Trần Tổng, ngươi cuối cùng là tới. Nghe thấy thanh âm của hắn, bên trong Đinh Minh Phong cũng đứng dậy ra đón, cởi mở cười nói, Trần Tổng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đinh Tổng, ngươi cái này dọn nhà tốc độ thế nhưng là khá nhanh. Không phải nói muốn gần 2 tháng sao? Cái này đều vẫn chưa tới nửa tháng đâu. Trần Tấn hiếu kỳ nói. Đinh Minh Phong đáp, ta cùng Khánh Đức huyện bên kia liên hệ một chút, tạm thời trước thuê một cái vứt bỏ nhà máy dàn xếp. Nhân viên đều rời đi qua, máy móc kéo một phát liền có thể tiếp tục mở công. Cũng tỉnh bị phá dỡ làm người mỗi ngày đuổi theo, nhà máy mới nha, cũng đã tại liên hệ đơn vị thi công, rốt cuộc cùng người thuận tiện liền là cùng bên ta liền nha. Ta canh giữ ở cái này, chủ yếu liền là sẽ chờ ngươi đến ký hợp đồng. Trần Tấn gật gật đầu, tiến phòng làm việc của hắn xem xét. quả nhiên giống hắn nói đồng dạng, đã từng tráng lệ văn phòng, đã rời trống, chỉ để lại một chương cũ nát bàn làm việc cùng hai máy tính. Trên màn hình lại còn biểu hiện ra sống mái với nhau xong chụp hình tượng. Đinh Minh Phong gặp Trần Tấn ngây người, có chút xấu hổ nói, tư liệu đều dọn đi rồi, cũng không có cách nào làm việc, liền lôi kéo phát dự đánh một chút xong chụp, làm hao mòn một ít thời gian. Cũng đúng, giảm miễn 5 năm tiền thuế, người tiếp xuống thật không có áp lực gì. Trần Tấn cười nói, Đinh Minh Phong chê cười nói, đây là may mắn mà có Trần Tổng chiếu cố nha. Kia, chúng ta phải nắm chặt ký hợp đồng a. Sau khi ký xong, ta liền lập tức tìm người đem tất cả mọi thứ đều thanh không. Nhưng mà Trần Tấn lại nói, không vội, ta còn có một chuyện khác nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?